Chương 777, Tiên Hải nội vực bí mật. Thần thánh thiên sứ là đại lục ở bên trên đỉnh cấp chủng tộc một trong, Long tộc cũng là đỉnh cấp, nhưng là trong Long tộc lại có mấy cái như vậy là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Thần thánh thiên sứ chính là như vậy tồn tại, bởi vì thần thánh thiên sứ năng lực quá bờ UG, dẫn đến tuyệt đối sẽ không có bất luận chủng tộc nào muốn cùng thần thánh thiên sứ tộc là địch, mà thần thánh thiên sứ tộc cũng hướng tới hòa bình, không hỏi thế sự, đứng tại trung lập, nhiều năm chưa từng xuất thế, thậm chí không biết thần thánh thiên sứ tộc ở nơi đó, bọn họ thật giống như tại chính mình tiểu thế giới kia bên trong trải qua không tranh quyền thế thời gian đồng dạng. Cũng may mắn như thế, nếu như thần thánh thiên sứ tộc là nhân tộc mặt đối lập, như vậy hiện tại nhân tộc thì hết con bê. Tốt, vậy ta đi chuẩn bị một chút, đã có thể cùng loại với vô địch, nhưng lo lắng vẹn vẹn chỉ là linh lực sung không dồi dào, ta mang lên tất cả có thể bổ sung linh lực thiên địa linh vật cùng đan dược cũng không có vấn đề. Long Kình Thiên nói ra. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, nói, tiền bối, chuyến này ta đến đây là vì một ít chuyện, mà các ngươi Bích Hải Long tộc ở chỗ này lâu như thế, cần phải có biết một hai a chuyện gì ngươi tùy tiện nói. Chỉ cần ta biết nhất định không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Long Kình Thiên nói ra. Hắn đôi Trần Mạch là vô cùng cảm kích. Trần Mạch đến thật cho bọn hắn Bích Hải Long tộc mang đến một đường sinh cơ. Không, là phi thường nhiều sinh cơ. Hoài không nghi ngờ Trần Mạch theo như lời nói kỳ thật thật không nghi ngờ. Bởi vì hắn nói tới loại này lực lượng là hắn chân thực, chính mình sử dụng tới. Mà lại hắn nói rất nhiều lời nói, bao quát nữ nhi của hắn sự tình đều xứng đáng. Mà lại rất quan trọng một chút, hắn tín nhiệm Trần Mạch. Tuy nhiên không biết. Nhưng là nghe được hắn những cái kia nghe đồn, người này trọng tình trọng nghĩa, mặc dù là tu la, nhưng là phần này trọng tình trọng nghĩa thế nhưng là trên đại lục truyền rất rộng. Những sự tình kia dấu vết hắn cũng đã được nghe nói, rất bội phục, rất tín nhiệm một người như vậy làm sao có thể không đáng tín nhiệm. Kỳ thật ta tới nơi này là vì tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc, tiền bối ở chỗ này đã lâu như vậy, mà ta lấy được đủ loại tin tức đều chỉ hướng sinh mệnh pháp tắc tại Tiên Hải. Cho nên không biết tiền bối có biết không hiểu một số liên quan tới sinh mệnh pháp tắc tin tức Trần Mạch hỏi. Sinh mệnh pháp tắc Long Kình Thiên hơi hơi trầm âm, sau đó nói, xác thực, theo cực kỳ lâu trước kia ta cũng một mực theo các cái địa phương đều nghe nói sinh mệnh pháp tắc đúng là Tiên Hải. Nghe được Long Kình Thiên mà nói Trần Mạch hơi hơi trầm âm, nghe hắn lời này ý tứ xem ra là đối sinh mệnh pháp tắc không có quá nhiều hỉ hệ ưu do. Bất quá cũng không có nhiều thất vọng, bởi vì vốn là cũng không coi ôm kỳ vọng quá lớn. Chỉ hy vọng có thể cho hắn một chút xíu tin tức, có thế co lại nhỏ một chút phạm vi thì co lại nhỏ một chút phạm vi. Vậy cũng là tốt, nhiều địa phương như vậy đều truyền đến tin tức như vậy. Cái kia kỳ thật trên cơ bản đã chứng thực Tiên Hải xác thực có sinh mệnh pháp tắc tồn tại, mà tại cách đó không xa một tòa ở trên đảo, ta là phát hiện qua sinh mệnh thần thụ. Cái kia đảo, cái kia sinh mệnh thần thụ hẳn là Thủy Thủy nói cây kia. Đó cũng là thật lâu trước sự tình, hiện tại cái kia sinh mệnh thần thụ là rơi vào tộc khác trong tay. Mà sinh mệnh thần thụ tồn tại cũng có một phương diện có thể chứng minh sinh mệnh pháp tắc tồn tại, bởi vì sinh mệnh pháp tắc là có thể giao phó sinh mệnh thần thụ tồn tại khả năng. Đương nhiên, nếu như không có sinh mệnh pháp tắc, sinh mệnh thần thụ cũng có thể tồn tại, chỉ nói là đã nhiều năm như vậy, sinh mệnh pháp tắc chưa từng có truyền ra cái gì tin tức, cũng chưa từng có cảm nhận được. Qua bất kỳ siêu sinh mệnh linh lực ba động, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng đã còn có dạng này nghe đồn, cái kia ta cảm thấy chỉ có một cái khả năng tính. Sinh mệnh pháp tắc tại Tiên Hải nội vực, mà cũng không có tại ta Tiên Hải ngoại vực. Tiên Hải ngoại vực chỗ như vậy, có loại bảo vật này là không giấu được, chỉ có tại Tiên Hải nội vực mới có thể. Nghe được hắn, Trần Mạch trên cơ bản cũng cảm thấy sinh mệnh pháp tắc tại Tiên Hải nội vực khả năng là lớn nhất đến nơi này. Thấy được nơi này, Trần Mạch cũng xác thực cảm thấy nếu như Tiên Hải ngoại vực có biện pháp thì tồn tại, thật là khó có thể đi bảo thủ nhiều năm như vậy, cái kia chính là Tiên Hải nội vực. Tiền bối kêu biết Tiên Hải nội vực như thế nào tiến vào sao? Ửm, cái này Tiên Hải nội vực phương pháp đi vào chúng ta đều là biết đến, khả năng đối cho các ngươi những cái này sinh hoạt tại Tiên Hải người bên ngoài tới nói là bí mật rất lớn. Tiến vào Tiên Hải nội vực chỉ có một cái biện pháp, mỗi tháng đêm trăng tròn sẽ có đến từ Tiên Hải nội vực Hắc Bảo hội trưởng lao xuất hiện tại Tiên Hải ngoại vực tùy cơ bất kỳ chỗ nào, xuất hiện thời gian chỉ có 3 canh giờ, chỉ có tại đêm hôm đó tìm tơ y hắn mới có thể tiến nhập Tiên Hải nội vực, chỉ có biện pháp này. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Đêm trăng tròn sau 5 ngày chính là đêm trăng tròn, nhưng chỉ có thế tìm vận may, toàn bộ Tiên Hải ngoại vực sao mà to lớn, tiến vào Tiên Hải nội vực cũng là một loại duyên phận. Đa tạ. Không cần phải khách khí, ở chỗ này sinh sống đã nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng tiến vào Tiên Hải nội vực, nhưng là ta cũng nghe nói rất nhiều Tiên Hải nội vực bên trong bí mật. Trần Mạch công tử ngươi muốn đi mà nói ngàn vạn chú ý an toàn, Tiên Hải nội vực bên trong là một trận đại hình trò chơi. Tiến nhập nhất định phải để thế lực của mình đạt tới kích thước nhất định mới có thể thu được danh vọng giá trị, đầy đủ danh vọng giá trị mới có thể chống đỡ ngươi rời đi chỗ đó, mà lại vô cùng nguy hiểm. Ta cũng là nghe nói, yêu thần điện đệ nhất điện ngay tại Tiên Hải nội vực, nhưng cụ thể như thế nào lại không được biết. Thì ra là thế, vậy xin hỏi nếu như ta mang theo vài bằng hữu cùng một chỗ tiến vào Tiên Hải nội vực, nếu như muốn ra tới, chúng ta mỗi người đều muốn thành thế lực của chính mình mới được thật sao? Này cũng không nhất định, danh vọng giá trị ta nghe nói chỉ có thành lập thế lực người mới có thể đạt được, căn cứ thế lực quy mô đạt được tương ứng danh vọng giá trị, mà thế lực là có thể sáp nhập, cũng tỉ như ngài cùng một vị bằng hữu cùng một chỗ tiến vào, hai người các ngươi đều có thể thành thế lực của chính mình, ngài cũng có thể chỉ là một người thành lập, một người khác thế lực cũng là hắn một người, nhưng là các ngươi tiến hành sáp nhập, thế lực của ngươi lấy được quy mô cùng danh vọng giá trị sẽ tiến hành chia đều, cũng chỉ có bạn bè cực tốt mới sẽ như thế làm. Bất quá còn có một cái thu hoạch được danh vọng đáng giá phương pháp, cái kia chính là cùng thành lập thế lực người đạt thành hợp tác, ngươi giúp hắn hết thành một cái nào đó nhiệm vụ, hắn có thể chuyển tặng ngươi danh vọng giá trị. Bất quá cái này rất khó, tuy nhiên Tiên Hải nội vực thế lực vô số, nhưng là có thế tồn tại thì nhất định không yếu, mà chỉ có thành lập thế lực cái kia một nhân tài có thế có danh vọng giá trị, cái kia chính là đỉnh cấp cường giả, cùng loại này người cơ hội giao thiệp cũng là thiếu, cho nên nhiệm vụ này cũng khó tiếp. Ta hiểu được, đa tạ nhắc nhở. Không sao, cụ thể rất nhiều chuyện phu nhân ta cũng đều hỉ hệ ưu do, ngươi có thể hướng phu nhân ta hỏi thăm, vậy ta liền đi chuẩn bị một chút. Tốt, Trần Mạch đạt được những tin tức này kỳ thật đã thật vui vẻ, trên cơ bản kết luận sinh mệnh pháp tắc tại Tiên Hải nội vực, sau đó Tiên Hải nội vực bên trong một số tiểu quy tắc cũng đều biết, cái kia đến lúc đó mang Diệp Ngữ Hàn các nàng đi vào, tuy nhiên trên lý luận nói mỗi người đều muốn thành lập thế lực, ngươi gia nhập thế lực khác ngươi cũng không chiếm được danh vọng giá trị, chỉ có thành lập thế lực người kia mới được, nhưng là có thể sáp nhập, cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ, cụ thể đến lúc đó hẳn phải biết.